Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Bồng Lai Tiên Đảo, cảnh như họa không cách nào định nghĩa Tùng Hoa vị trí, tên là sủng vật của nàng, nhưng thực tế là bên trên, cảnh như họa đối Tùng Hoa sủng ái giống như nữ nhi, trong lòng nàng. Tùng Hoa địa vị tuyệt đối là tối cao, mà cảnh như mặc xuất hiện, chỉ là trong đời của nàng một việc nhỏ xen giữa, kịp thời bọn hắn đã từng là vợ chồng, đó cũng là đã từng, nàng hiện tại đã không phải là cái kia cảnh như họa. Huống chi, nàng cũng không cần một cái nam nhân đến thủ hộ, hiện tại cảnh như họa chỉ muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Nên giải quyết, sau đó đem Tùng Hoa cứu sống, sau đó tìm một cái bình thường thế giới đi bình yên dưỡng lão. Dạng này là đủ rồi. Về phần cái khác, cảnh như họa không tại yêu cầu xa vời. Đúng vậy, nàng chuẩn bị dưỡng lão, bởi vì nàng cảm thấy mình rất mệt mỏi. Nhìn xem cái này gốc hoàng trung lý. Nghĩ đến cái này quả mận hương vị rất tốt, Tùng Hoa kia ăn hàng nhất định sẽ không thỏa mãn cứ như vậy mấy quả. Không bằng cấy ghép mang đi, cái này gốc hoàng trung lý chính dễ dàng loại tại không gian. Nhưng là hệ thống nói hoàng trung lý sinh trưởng cần không là bình thường thổ. Cảnh như họa ngồi xổm xem ra hoàng trung lý dễ cây hạ là một khối nhỏ đất vàng. Xem ra tựa hồ cùng đừng thổ không có gì khác biệt. Nhưng nàng lại tại trên đó cảm thấy sinh mệnh khí tức. Đây là cửu thiên tức nhưỡng. Năm đó nữ oa tạo ra con người chính là dùng bùn đất, chính là cửu thiên tức nhưỡng. Hệ thống có chút kích động, cảnh như họa ngoài ý muốn nhíu mày. Thứ này xác thực tốt, liên đới cửu thiên tức nhưỡng cùng một chỗ. Đem hoàng trung lý cho cấy ghép đến không gian bên trong. Hiện tại không gian cũng không phải lấy trước kia một tôn miếu nhỏ. Bởi vì cảnh như họa tại hồng hoang đạt được không ít linh trị, đều trồng ở trong không gian. Những này linh trị đều là có linh khí. Cảnh như họa lại dùng đại lượng linh thạch linh bảo. Hiện tại không gian linh khí sung túc, cũng rực rỡ hẳn lên. Cảnh như họa đem hoàng trung lý chủng tại bên ngoài viện trong linh điền. Trong linh điền còn có không ít đồ tốt, bất quá so ra kém hoàng trung lý. Nhưng là so với hậu thế bên trong những cái kia không gian linh trị nhưng mạnh quá nhiều. Cho nên chỗ, cảnh như họa không có hậu thế nữ chính không gian bên trong những cái kia linh lực dư thừa linh trị. Nhưng nàng lại mình xinh xinh đem một cái đơn giản không gian cải tạo như thế nghịch thiên. Làm tốt những này, cảnh như họa liền mang theo đại bạch trở về Thủy Liêm Động. Cảnh như họa lúc trở về, hệ thống chính ngồi tại trên một tảng đá minh tưởng. Cảnh như họa đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Không nói gì, đây là ta tạm thời phủ đệ. Ngươi lại ở đây tu luyện. Cảnh như họa vừa đến, hệ thống liên ẩn nấp không thấy. Đại bạch nhẹ gật đầu, sư phụ nói lời nàng luôn luôn nghe theo. Vừa mới chuẩn bị đi, cảnh như họa liền nhớ lại tới nay đại bạch còn không có tu luyện công pháp, thế là lại từ thương thành đổi một bộ miêu yêu tu luyện công pháp cho nàng, sau đó mới ra Thủy Liêm Động. Cảnh như họa tại hồng hoang đi một vòng, tu luyện, hái bảo, lĩnh hội, tu vi cũng chậm chậm nói tới. Hiện tại chỉ kém một cái cơ duyên, tại chạm một thi, biến có thể thành liền hỗn nguyên chân tiên cảnh giới. Cảnh như họa mở mắt ra lúc đã hoàn toàn tiêu hóa tôn sư cấp trận pháp. Nguyên thần cũng càng ngày càng cường đại. Hiện tại hồng hoang thế lực đã dần dần sáng tỏ, tam tộc ở giữa ma sát không ngừng, nàng cũng nên đi hướng Bồng Lai thành lập đạo trường. Chỉ là nhắm mắt lại, cảnh như họa cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, Một chút xuất hiện tại Bồng Lai đảo trên không. Phá trận ấn, một đạo từ rất nhiều trận pháp tạo thành thủ ấn chém thẳng vào hướng Bồng Lai đảo bên ngoài trận pháp, một tiếng vang thật lớn, bị phá trận ấn dư ba ảnh hưởng. Đông Hải ghét bỏ một cỗ sóng lớn, Bồng Lai đảo bên ngoài mây mù tán đi, Bồng Lai đảo rốt cục nổi lên chân chính dáng vẻ, chân thực một phái tiên gia phúc địa. Linh căn vô số, thập đại linh căn một trong lục căn thanh tịnh trúc nơi này vậy mà cũng có. Còn có to lớn ao sen, to to nhỏ nhỏ hoa sen nhiều vô số kể, nhỏ đến tam phẩm, lớn đến thập nhị phẩm. Bất quá thập nhị phẩm bạch liên dù sao chỉ là phổ thông hoa sen, chỉ là bởi vì ở trong hỗn độn đã hấp thu không ít hỗn độn linh khí mới có thể đến thập nhị phẩm mà ni. Cái này Bồng Lai đảo quả nhiên là hỗn độn mảnh vỡ, còn có hỗn độn linh khí. Nếu là hồng hoang người nhất định không thể ở, bởi vì bọn họ thân thể không chịu nổi hỗn độn linh khí. Ngược lại là mặt khác hai đảo, cảnh như họa chuẩn bị đem ba trong đảo khác hai đảo cho ngoài cửa người ở. Cái này Bồng Lai đảo mình ở. Cảnh như họa nhìn xem địa mạch, ba đảo tương liên, cảnh như họa đứng tại Bồng Lai đảo bên trong, tự nhiên có thể tùy tiện trông thấy ba đảo tương liên địa phương. Nhẹ nhàng kéo một phát, mặt khác hai đảo, Doanh Châu phương trượng cũng xuất thế. Hết chương.